Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, Lâm Kim Tịch tin tức. Cẩn thận dò xét Lộ Thần một chút, Trần Tuyết ngưng kinh ngạc phát hiện, dù cho nàng nói nhiều như vậy bí ẩn, Lộ Thần hay là không có một chút muốn sát nhân diệt khẩu ý tứ. Trần Tuyết ngưng đại mi nhăn lại, âm thầm trầm tư. Cùng Lộ Thần cùng một chỗ tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong đủ loại kinh lịch, khiến cho nàng biết rõ Lộ Thần không phải một cái tham luyến nữ màu sắc người. Ngược lại Lộ Thần là một cái sát phạt người quyết đoán. Phải biết, Lộ Thần muốn giết nàng thời điểm, quả nhiên là không chút nào nương tay, không có bởi vì dung mạo của nàng sinh ra một tia dao động. Sau đó Lộ Thần mặc dù hoàn toàn tù binh nàng, có thể tùy ý bày bố nàng, nhưng lại không có đối hắn được bất luận cái gì chuyện bất chính. Sẽ về sau tiến về sinh môn chi địa trên đường, 108 động các lộ nhân mã bên trong càng là không thiếu tư sắc diễm lệ hành vi phóng túng đều có mê. Người chỗ nữ tử, nhưng 108 động người lại bị Lộ Thần cùng nàng cùng một chỗ chảm giết sạch. Mộ Băng Vân mặc dù tư sắc không tầm thường, nhưng tuyệt không đến mức lệnh Lộ Thần dưới không sát thủ. Cái này bên trong nhất định có cái gì nàng không biết bí ẩn. Bất quá mặc kệ Lộ Thần cùng Mộ Băng Vân ở giữa ra sao bí ẩn, nếu như không phải có thể bài trừ Mộ Băng Vân đối nàng uy hiếp, nàng là sẽ không bỏ qua cho Mộ Băng Vân. Trần Tuyết ngưng trong lòng âm thầm quyết định, Lộ Thần không có khả năng một mực lưu ở nơi đây. Chỉ cần Lộ Thần vừa đi, nàng tự nhiên có biện pháp để Mộ Băng Vân mất mạng, mà để Lộ Thần tìm không thấy là nàng động thủ chứng cứ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Tuyết ngưng kiên nhẫn chờ đợi, hít sâu một hơi. Mộ Băng Vân nén lại nội tâm chấn kinh, nhìn Trần Tuyết ngưng một chút, sau đó Mộ Băng Vân chuyển qua ánh mắt, nhìn Lộ Thần chậm rãi nói, hiện tại ta biết những này bí mật, ngươi còn chuẩn bị thả ta rời đi. Lời vừa nói ra, Trần Tuyết ngưng trong ánh mắt sát cơ hiện lên. Lộ Thần lắc đầu, nếu như muốn giết Mộ Băng Vân diệt khẩu, hắn vừa mới liền sẽ không xuất thủ ngăn cản Trần Tuyết ngưng, càng sẽ không để cho Mộ Băng Vân như biết những chuyện này thời cơ. Mộ Băng Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói, ngươi không giết ta diệt khẩu, bởi vì ta là nàng sư tỷ. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, không có làm nhiều giải thích dự định. Bất quá nghe được Mộ Băng Vân, hắn trong đầu đột nhiên chớp tắt qua một bóng người xinh đẹp, chợt hướng Mộ Băng Vân nghe ngóng, nàng gần đây thế nào? Tại Phệ Cốt Xâm Lâm sinh môn chi địa bên trong thời điểm, hắn mặc dù nhìn thấy Mộ Băng Vân, nhưng lúc đó trừ hắn cùng Mộ Băng Vân bên ngoài còn có người khác, mà Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn. Hắn cùng Mộ Băng Vân là đối lập quan hệ. Nếu như hắn cùng Mộ Băng Vân ôn chuyện, có thể sẽ liên lụy đến Mộ Băng Vân, thậm chí là Lâm Kim Tịch. Trừ cái đó ra, hắn như cùng Thất Âm Cốc người có chỗ liên lụy, thân cận, hội lệnh một đám Xích Hỏa Môn đệ tử cảm thấy bất an. Như thế đủ loại. Hắn tại sinh môn chi địa thời điểm, cuối cùng không có hướng Mộ Băng Vân nghe ngóng có quan hệ Lâm Kim Tịch tin tức, mà dưới mắt lại là không có băn khoăn như vậy, mà sở dĩ không có hướng Trần Tuyết ngưng hỏi thăm Lâm Kim Tịch sự tình, là bởi vì Lộ Thần biết, Lâm Kim Tịch tiến vào Thất Âm Cốc thời điểm chỉ có khí hải cảnh nhất trọng thiên tu vi. Lúc đó Trần Tuyết ngưng lại là Thất Âm Cốc tinh anh đệ tử. Lâm Kim Tịch cùng Trần Tuyết ngưng ở giữa căn bản không có bất luận cái gì gặp nhau. Nàng hiện tại qua rất tốt. Mộ Băng Vân đáp lại một câu, trong ánh mắt hiện ra một vòng hâm mộ, còn có một tia từ đáy lòng thay Lâm Kim Tịch cảm thấy cao hứng tâm tình. Lộ Thần buông lỏng một hơi, xem ra lúc trước hắn đoán không có phạm sai lầm. Lâm Kim Tịch tịnh không có đi qua thiên địa biến đổi lớn mà hình thành vết nứt không gian tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong. Mặc dù ngươi hiện nay biểu hiện làm cho người giật mình, nhưng ta hay là không coi trọng các ngươi ở giữa sự tình. Châm trước một phen, Mộ Băng Vân lại chậm rãi nói ra, lần này Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, Xích Hỏa Môn đồng thời phát sinh thiên địa biến đổi lớn, hình thành thông hướng phệ cốt xâm lâm vết nứt không gian. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong đệ tử, cơ hồ đều là riêng phần mình trong tông môn tinh anh đệ tử. Mà hai tông đệ tử đối phó Xích Hỏa Môn người chỉ là một trong những mục đích. Quan trọng hơn là tiến vào bên trong thăm dò cùng tìm kiếm cơ duyên. Nàng không có tiến vào bên trong, cũng không phải là bởi vì tư chất không đủ, hoàn toàn tương phản, cũng là bởi vì nàng tư chất quá tốt, tốt đến căn bản không cần mạo hiểm tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong đến tìm kiếm cùng thu hoạch được hắn cơ duyên. Giống như Mộ Băng Vân, Trần Tuyết Ngưng cũng là Thất Âm Cốc đệ tử, mà nói tại Thất Âm Cốc bên trong thân phận cùng địa vị, Trần Tuyết Ngưng còn muốn vượt qua Mộ Băng Vân rất nhiều. Đối với Thất Âm Cốc bên trong một số việc, Trần Tuyết Ngưng biết đến tự nhiên không thể so với Mộ Băng Vân thiếu. Mặc dù Lộ Thần cùng Mộ Băng Vân ngôn từ ở giữa không có đề cập Lâm Kim Tịch ba chữ, nhưng nghe Mộ Băng Vân một phen về sau, Trần Tuyết Ngưng lập tức đoán được Lộ Thần cùng Mộ Băng Vân trong miệng cái này nàng là chỉ người nào, chính là Kỷ Chân Phù trưởng lão một năm trước thu nhập môn hạ đệ tử Lâm Kim Tịch, lại là nàng. Trần Tuyết Ngưng trong lòng thầm nghĩ, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Theo hơn nửa năm trước bắt đầu, Lâm Kim Tịch ba chữ này liền tại Thất Âm Cốc bên trong vang dội đến không ai không biết không người không hay tình trạng. Toàn bộ Thất Âm Cốc đều biết Kỷ Chân Phù trưởng lão thu một cái quan môn đệ tử. Cái này đệ tử tên là Lâm Kim Tịch, nàng thiên phú cực giai, tư chất siêu phàm, tu luyện tốc độ càng là kinh người, cơ hồ cách mỗi 1-2 tháng liền như Lâm Kim Tịch đột phá cảnh giới tin tức truyền ra đến. Chỉ là đông đảo Thất Âm Cốc đệ tử cũng chỉ là nghe nói đến có quan hệ Lâm Kim Tịch một chút sự tình, mà chưa bao giờ kiến thức đến Lâm Kim Tịch hình dáng. Trần Tuyết Ngưng mặc dù gặp qua Lâm Kim Tịch một mặt, nhưng cũng là tại Lâm Kim Tịch mới vào tông môn thời điểm. Theo Lâm Kim Tịch thanh danh vang dội, Trần Tuyết Ngưng liền rốt cuộc không có gặp qua Lâm Kim Tịch một lần. Lâm Kim Tịch tựa hồ thành toàn bộ Thất Âm Cốc bảo bối vấn đề, bị thật sâu tuyết tàng. Trần Tuyết Ngưng biết, tông môn thực là không muốn có bất kỳ người quấy rầy đến Lâm Kim Tịch tu luyện. Đi qua Tào Câu cùng tông môn trưởng lão rất nhiều biểu hiện, Trần Tuyết Ngưng trong lòng biết, Thất Âm Cốc đối Lâm Kim Tịch coi trọng đã vượt qua nàng và Diệp Bất Phàm. Tào Câu cùng tông môn trưởng lão đều là đối Lâm Kim Tịch ký thác kỳ vọng. Trần Tuyết Ngưng thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Kim Tịch sẽ là Thất Âm Cốc đời tiếp theo cốc chủ. Xem ra Lâm Kim Tịch đã đến cùng Lộ Thần đã sớm quen biết, mà quan hệ không ít. Nghe xong Mộ Băng Vân, Lộ Thần cười cười, đồng dạng thay Lâm Kim Tịch cảm thấy cao hứng, đến mức Mộ Băng Vân không coi trọng thái độ, hắn lạnh nhạt nhìn tới, không có muốn tận lực giải thích một phen mà đi cải biến Mộ Băng Vân đối ý nghĩ của mình. Có ít người một khi nhận định một sự kiện, tới giải thích lại nhiều đều là lãng phí miệng lưỡi, tốt liền tốt tại thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Thấy Lộ Thần một bộ chưa từ bỏ ý định bộ dáng, Mộ Băng Vân lắc đầu nói, nếu như ngươi biết nàng hiện tại ra sao cảnh giới, có lẽ liền sẽ không đối hắn sẽ có bất kỳ ý nghĩ. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, ra hiệu Mộ Băng Vân nói thẳng ra đến là được. Trần Tuyết Ngưng nao nao, trong ánh mắt hiện ra một vòng hiếu kỳ. Mặc dù tên Lâm Kim Tịch tại Thất Âm Cốc bên trong không ai không biết không người không hay, mà cách mỗi 1-2 tháng liền như Lâm Kim Tịch đột phá cảnh giới tin tức truyền ra đến. nhưng Lâm Kim Tịch bị tông môn coi như chân bảo. Mọi người còn thật không biết Lâm Kim Tịch đến tột cùng đã tu luyện tới loại nào cảnh giới. Thiên vị nhất trọng thiên, Mộ Băng Vân một chữ một hồi nói, Thất Âm Cốc bên trong người khác không có được chứng kiến Lâm Kim Tịch. Không biết Lâm Kim Tịch thiên phú đến tột cùng như cỡ nào cường đại. Nhưng nàng cùng Lâm Kim Tịch cùng là Kỷ Chân Phù đệ tử. Nàng là Lâm Kim Tịch sư tỷ, người khác khó mà biết đến sự tình đối với nàng mà nói lại không khó. Điều đó không có khả năng. Trần Tuyết ngưng nghẹt ngào kêu nói, nàng mới vào Thất Âm Cốc thời điểm, ta từng gặp qua nàng một mặt, nàng lúc ấy chỉ bất quá ngưng tụ ra khí hải mà thôi. Vừa mới qua đi bao lâu, cao nữa là một năm thời gian, liền theo khí hải nhất trọng thiên cảnh giới một đường đột phá đến thiên vị nhất trọng thiên. Coi như nàng đem trong tông môn đan dược làm cơm nói. Một ngày thập hai cái canh giờ một khắc không ngừng địa tu luyện. Cũng không khả năng sẽ có nhanh như vậy tu luyện tốc độ. Trần Tuyết Ngưng cùng Diệp Bất Phàm tại Thất Âm Cốc bên trong tư chất xem như đỉnh phong. Mà đôi người còn được đến tông môn tư nguyên nghiêng. Nhưng tu luyện tới nay, nàng giống như Diệp Bất Phàm, đều là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Nàng không tin trên đời hội có người có thể tại một năm thời gian bên trong theo khí hải nhất trọng thiên tu luyện tới thiên vị nhất trọng thiên. Nhìn Mộ Băng Vân một chút, Trần Tuyết Ngưng xác định Mộ Băng Vân nói tới là sự thật. Chỉ là cái này khoảng cách thật sự là quá lớn một chút, khiến người khác lấy tiếp nhận đây là sự thật. Xác nhận về sau, Trần Tuyết Ngưng trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ sa sút tinh thần cảm giác. Thiên vị nhất trọng thiên, Lộ Thần than nhẹ một tiếng, thực có chút chấn kinh. Hắn biết Mộ Băng Vân sẽ không tại cái này sự tình thượng lừa gạt chính mình. Phải biết, hắn theo một cái phổ thông tiểu tử tu luyện tới hiện nay chân cương nhất trọng thiên. Chỉ dùng hơn một năm thời gian, mặc dù không có cụ thể so sánh qua. Nhưng Lộ Thần tự nhận vì chính mình tu luyện tốc độ đã không tính chậm. Nhưng hiện nay cùng Lâm Kim Tịch một so với, một cái là ngựa đạp phi yến, một cái khác là lão ngưu phá xa. Xem ra nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện, nếu không liền thật sẽ như Mộ Băng Vân đã từng nói. Hắn cùng Lâm Kim Tịch ở giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Sẽ không có giao tập, nghĩ đến cái này. Lộ Thần trong ánh mắt hiện ra một vòng kiên nghị, không những không có bị đả kích đến, ngược lại bốc cháy lên đuổi theo cùng siêu việt kích tình. Nhìn thấy Lộ Thần thần sắc biến hóa cùng này một đôi đầy đấu trí thanh tịnh trong mắt, Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên hơi chấn động một chút. Phảng phất nhận cực mạnh cảm nhiễm, trong nội tâm nàng chán nản quét sạch sành sanh, trong đôi mắt đẹp cũng là hiện ra một vòng kiên định. Lần này trở về sau, định phải thật tốt bế quan tu luyện. Nàng trong lòng ám đạo, tu luyện tốc độ quá nhanh hội sẽ không ảnh hưởng đến nàng căn cơ. Lộ Thần bỗng nhiên nhíu mày hỏi, Mộ Băng Vân sững sờ một chút. Nàng nói cho Lộ Thần những này, thực là muốn để Lộ Thần tuyệt đối Lâm Kim Tịch ý nghĩ. Nhưng Lộ Thần hình như căn bản không có minh bạch ý đồ của nàng. Ngược lại lo lắng lên Lâm Kim Tịch tới. Ngươi còn cảm thấy chính mình đuổi theo kịp nàng cước bộ. Mộ Băng Vân kinh ngạc hỏi. Ta tin tưởng chính mình luôn có một ngày hội đuổi kịp. Sẽ siêu việt nàng. Lộ Thần lạnh nhạt nói ra. Hai đầu lông mày một cách tự nhiên tiêu tán ra một vòng tự tin. Nhăn mi đầu. Mộ Băng Vân đáp lại nói, nàng tu luyện từ sư phụ, cốc chủ đại nhân, tông môn trưởng lão môn tự mình chỉ điểm, mà khí hải cảnh cùng chân cương cảnh tu luyện càng nhiều là cùng tự thân tư chất có quan hệ. Cùng tâm cảnh tịnh không có bao nhiêu quan hệ, nàng tư chất cực cao, lại có trong tông môn các loại tư nguyên tiếp tục ủng hộ. Mỗi một cái cảnh giới đột phá đều là nước chảy thành sông. Đối căn cơ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lộ Thần điểm gật đầu. Thông suốt cười một tiếng. ngẫm lại cũng thế, có nhiều như vậy thất âm cốc cường giả quay chung quanh Lâm Kim Tịch truyền. Tào Câu càng là như nguyên đan cảnh tu vi, bọn họ cùng nhau vì Lâm Kim Tịch tu luyện chỉ điểm xuất lực. Lâm Kim Tịch muốn căn cơ bất ổn cũng khó khăn, lo lắng của mình ngược lại có chút dư thừa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.